Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880. Chương 379. Chính văn chương 880. Chúng ta lại gặp mặt, chờ đến huyết sát cùng huyết nhiễm một trước một sau chờ. Về thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca đám người đã thu thập hảo chuẩn bị rời đi. Đi thôi. Nên xuất phát, Bách Lý Cảnh Ca đạm mạc mà quét mắt hai người. Đạm Thanh nói, hảo, mấy người mới vừa đi không bao lâu, lại một lần gặp phải, tới khi gặp được hai gia tôn. Chúng ta lại gặp mặt, nhìn Mục Vân Giao, Linh Nhi cười nói, trên mặt toàn là thiên chân sáng lạn tươi cười. Ân, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, cũng không muốn cùng Linh Nhi nói thêm cái gì. Cô nương, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi có không cùng ta đến một bên đi? Linh Nhi muốn đi kéo Mục Vân Giao ống tay áo. Ai ngờ, bị Mục Vân Giao cấp linh hoạt mà tránh đi. Ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình. Trên mặt như cũ là nụ cười ngọt ngào. Ân, Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, theo sau quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Liền mở miệng nói, đi thôi, đi nơi đó nói, Mục Vân Giao chỉ cách đó không xa. Đạm mạc nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày, hai tròng mắt gắt gao mà khóa ở Mục Vân Giao trên người. Lần trước chỉ lộ sự, đa tạ vài vị, Linh Nhi ra ra tiến lên một bước. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ chính mình dâu, nhẹ giọng nói, không cần, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, Bách Lý Cảnh Ca như cũ là biểu tình nhàn nhạt. Huyết sát cùng huyết ảnh còn lại là hai tròng mắt gắt gao mà định ở kia lão nhân trên người. Chỉ cần hắn dám đối với Bách Lý Cảnh Ca ra tay, bọn họ lập tức liền phải xông lên đi. Huyết ảnh huyết sát, các ngươi đi một bên thu thập đồ vật đi. Bách Lý Cảnh Ca dư quang quét mắt biểu tình không có sai. Biệt huyết ảnh cùng huyết sát, hơi hơi có chút buồn rầu mà đè đè chính mình ấn đường. Lại ra tiếng nói. Huyết ảnh vốn định nói cái gì, chỉ là ở chạm đến Bách Lý Cảnh Ca cặp kia có khác thâm ý ánh mắt khi. Mắt thấy tới rồi bên miệng nói đều cấp ngạnh xinh xinh mà nuốt trở vào. Theo sau liền tâm bất cam tình bất nguyện mà rời đi. Huyết sát đối với Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu, liền rời đi đi tới Vân Nịnh bên người. Lão nhân nhìn huyết sát động tác, lại đánh giá một phen Vân Nịnh. Bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày, Vân Nịnh đối với huyết sát khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình có thể bảo hộ chính mình, nàng lại như thế nào sẽ cảm thụ không đến lão nhân một lại đây liền dừng ở trên người nàng ánh mắt. Huyết sát không thuận theo tha, như cũ đứng ở Vân Nịnh bên người, chỉ cần Vân Nịnh động một bước, hắn liền đi theo động một bước, Linh Nhi cùng Mục Vân Giao đi đến một bên lúc sau. Một đôi thanh triệt sáng ngời con ngươi đối với Mục Vân Giao chớp chớp. Theo sau hỏi, ngươi có hay không cái gì thân nhân? Ta không phải cục đá nhảy ra tới. Tự nhiên có thân nhân, Mục Vân Giao thấy Linh Nhi hỏi đến kỳ quái. Không mặn không nhạt mà trở về một câu. Chỉ là trong lòng lại là để lại cái tâm nhãn. Không phải, ta là nói ngươi có hay không ca ca, thúc thúc hoặc là khác cái gì thân nhân. Linh Nhi nhất thời khẩn trương, kéo lại Mục Vân Giao ống tay áo, lại hỏi, Mục Vân Giao không vui mà nhìn mắt Linh Nhi túm chính mình ống tay áo tay. Chính là Linh Nhi lại là hồn nhiên không biết, nhìn chằm chằm vào Mục Vân Giao tuyệt mỹ khuôn mặt, hơi hơi có chút phát thần, gương mặt này cùng người kia rất giống, bọn họ nhất định có cái gì quan hệ, ta không có ca ca, Mục Vân Giao một mực phủ nhận nói. Chẳng lẽ ngươi là gặp cái gì cùng ta diện mạo tương tự người? Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà đem đáy mắt cảm xúc thu liễm lên. Thấp giọng hỏi nói, không có a, ta chính là gặp ngươi lớn lên xinh đẹp, nếu là có cái gì ca ca, ta tưởng nhận thức, Linh Nhi vừa nghe không có. Vội vàng đánh ha ha nói, nghe vậy, Mục Vân Giao ánh mắt lóe lóe, nếu là có ca ca. Có thê thất, ngươi lại đương như thế nào? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.